Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, thứ 175 chương cầu huyết luân lý kịch. Hạ Hạ tay gian căng thẳng, hậu chỉ kịp thời kéo nàng một phen. Thời Hạ sửng sốt lúc này mới phản ứng lại đây, áp xuống đáy lòng vội vàng. Bất động thanh sắc truyền âm Ani, Ô Lực Hoa. Tiểu chủ nhân, Ô Lực Hoa cũng truyền âm lại đây. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng kia trên núi đích xác có chủ nhân hơi thở, nàng trong lòng căng thẳng. Lão ca thật sự ở chỗ này, hít sâu một hơi, bình tĩnh, hiện tại không thể phương. Tiên hữu, ngươi nói ma tiên là, nói đến hưng phấn đề tài, điếm tiểu nhị cũng không phát hiện hai người dị thường. Tiếp tục nói, nói lên cái này ma tiên cũng là một nhân vật, nghe nói lúc trước hắn còn đả thương linh tu trưởng môn. Sau lại thái minh phái chỉnh phái ra động cũng chưa tìm được người. Này không, trưởng môn thương thế khôi phục sau, cùng mấy đại trưởng lão cùng nhau, mới đem người chảo trở về. Nghe nói linh tu trưởng môn muốn ở song tu đại điển thượng, tự mình xử trí cái này ma tiên. Một huyết trước sỉ, nói cách khác lão ca hiện tại còn không có sự. Còn hảo, nàng còn có thời gian. Này ma tiên lợi hại như vậy, thái minh phái trong nhà lao có thể quan được hắn sao? Nàng nhịn không được tìm hiểu. Một cái ma tiên sao có thể sẽ tùy tiện nhốt ở địa lao bên trong? Điếm tiểu nhị trắng nàng liếc mắt một cái, bất quá cụ thể quan nào, chúng ta này đó tiểu tiên liền không rõ ràng lắm. Linh tu trưởng môn nếu có thể bắt lấy người, luôn có làm mệt mỏi thủ đoạn. Nói được cũng là thời Hạ đáy lòng sớm đã gấp đến độ bất ổn. Để tránh dẫn người hoài nghi, nhưng vẫn là nhẫn đại tính tình ngồi một hồi, nửa sẽ lúc sau mới buông tiên thạch, cùng hậu chỉ một khối đi thái minh phái môn khách báo danh địa phương. Hy vọng lão ca ở đuổi tới phía trước, còn không có bị tự mình tìm đường chết. Ô Lực Hoa, ngươi xác định lão ca ở bên trong? Xem xét phía trước biển người tấp nập, thời Hạ nhịn không được hoài nghi. Tiểu chủ nhân yên tâm đi. Ô Lực Hoa thẳng thắn hoa côn dùng sức vỗ vỗ chính mình đĩa tuyến. Chủ nhân đích xác liền tại đây đại điện mặt sau, thật sự tin tưởng ta cảm giác. Thỏa thỏa, ta Hàn Ngọc khi nào đã lừa gạt ngài? Kia phía trước mang sai lộ người là ai? Nàng nhịn không được mắt trợn trắng. Bọn họ trà trộn vào thái minh phái đã 3 ngày, dựa vào Ô Lực Hoa khế ước cảm giác, các nàng cơ hồ đem toàn bộ sơn đều phiên biến, nhưng mỗi lần đều bắt cái không, liền lão ca bóng dáng cũng chưa tìm nửa cái. Nếu không phải hậu chỉ bày ra những cái đó che giấu thuật pháp, các nàng còn không biết bị bắt được bao nhiêu lần. Ngươi danh dự giá trị ở ta nơi này đã thiếu phí, tiểu chủ nhân. Nó chỉnh đóa hoa tức khắc héo. Ta cũng không biết sao lại thế này. Chủ nhân vị trí vẫn luôn không chừng, nhưng chúng ta phía trước đi tìm địa phương, đích xác cảm giác được chủ nhân hơi thở. Tính đi vào trước lại nói, lão ca nháo như vậy một hồi, thái minh phái mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Lúc này thật vất vả bắt được người, đương nhiên sẽ trông coi đến càng nghiêm mật. Thường xuyên đổi địa điểm cũng không phải không có khả năng. Chỉ là nhìn trước mắt này một mảnh rậm rạp đám người, thời Hạ có chút đầu óc. Hôm nay giống như là cái kia cái gì trưởng môn song tu đại điển tiến đến chúc mừng, xem lễ, cơ hồ đem toàn bộ trước điện tính cả quảng trường đều đứng đầy. Mà trong điện ngồi, càng là các phái phái tới trưởng lão cùng tinh anh các đệ tử. Bọn họ làm tân nhập môn khách đệ tử, căn bản không có tư cách vào nhập trong điện. Cố tình Ô Lực Hoa cảm ứng được vị trí vẫn là này đại điện mặt sau. Ca, làm sao bây giờ? Nàng lôi kéo bên người hậu trì, hậu trì cầm hắn tay, tính xem này biến. Thời Hạ áp xuống đáy lòng nóng nảy, hiện tại cũng chỉ có thể đợi. Lại nói, liền tính là hôn lễ, tổng hội có cái đáp tạ khách khứa phân đoạn đi. Trong điện người tổng hội ra tới, đến lúc đó các nàng lại trộm lưu đi vào. Nhưng nàng không nghĩ tới, này nhất đẳng liền chờ tới rồi chính ngọ. Vốn là náo nhiệt trong điện truyền đến một trận ầm ĩ, đại nhóm người ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra, đi tuốt đàng trước phương, là ăn mặc một thân lửa đỏ hỷ phục một nam một nữ. Trên quảng trường đám người tức khắc phát ra một trận hoan hô, ngay sau đó chính là các loại chúc phúc nịnh hót nói. Không cần tiền dường như hướng cửa kia đối tân nhân tạp qua đi. thời hạ thở vào khẩu khí. Tới, rốt cuộc ra tới cảm tạ fan truyền thông. Cao Điệu Tú ân ái. Đi, xem bên trong người đều ra tới đến không sai biệt lắm. Hậu Trì lôi kéo nàng không giấu vết hướng tới, đại điện phương hướng tới gần. Trà trộn vào ra tới tắc phái đám người bên trong. Gần, gần, vừa muốn một bước bước vào trong điện. Dị biến nổi lên, đột nhiên vèo một đạo nhảy lên không tiếng động. Một phen cự kiếm lăng không mà xuống. Ầm vang một tiếng vang lớn. Đem điện trước tạp ra một cái gần 10 mét hố to. Sắc bén kiếm khí tức khắc quét ngang qua toàn bộ quảng trường. Trực tiếp thứ hướng mọi người nguyên thần. Thời hạ tức khắc liền cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Nguyên thần không xong. Hạ hạ, Hậu Trì lập tức nhéo cái quyết. Dùng tiên khí bảo vệ nàng nguyên thần. Nàng lúc này mới áp xuống kia sắp hộp máu cảm giác. Không có việc gì đi. Ân, nàng gật đầu thối lui vài bước. Quay đầu vừa thấy ở đây mọi người. Trừ bỏ điện trước tu vi so cao các phái trưởng lão cùng hai đối tân nhân bên ngoài. Còn lại đệ tử đại bộ phận đều bị kia kiếm khí chấn đến hộp máu. Nhưng này còn không có xong. Ngay sau đó, muôn vàn đạo kiếm khí từ kia cự kiếm phía trên phát ra ra tới. Hướng tới còn chưa tới kịp phản ứng mọi người mà đi. Người nào dám tới ta Thái Minh phái quấy rối? Thái Minh phái trưởng môn cũng không phải ăn chay. Phía trước cự kiếm là đánh úp. Này kiếm khí tự nhiên vô pháp lại thương đến hắn. Hắn giương tay liền bày ra một cái trận pháp. Kim quang trượt lóe, tức khắc đem kia muôn vàn đạo kiếm khí cấp đánh tan. Ngươi thật sự muốn cưới tiện nhân này sao? Một đạo tràn đầy oán giận giọng nữ vang lên. Trong chớp mắt một cái hồng nhạt lụa mỏng nữ tử liền xuất hiện ở quảng trường ở giữa. Mắt hàm nhiệt lệ, đầy mặt cực kỳ bi thương. Mấu chốt này vẫn là cái người quen. Tô Thấm, một thân hồng y Thái Minh phái trưởng môn linh tu buột miệng thốt ra. Thời hạ cũng hoảng sợ. Tuy rằng biết Tô Thấm sẽ đến Thái Minh phái chơi đem đại. Nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên là tới đoạt hôn sao. Sao ngươi lại tới đây? Linh tu mày nháy mắt nhíu chặt. Đáy mắt hiện lên một tia cái gì. Đến là mãn chàng nghe được Tô Thấm tên người. Sôi nổi nghị luận lên. Tô Thấm, kia không phải trộm thái cực điện chấn điện chi bảo người kia sao? Là nha, nàng như thế nào nhận thức linh tu trưởng môn? Thái cực điện chấn điện chi bảo, kia chẳng phải là vô cực kiếm? Chẳng lẽ thanh kiếm này chính là vô cực kiếm? Hay là thái cực kiếm mất trộm là bởi vì, ở đây mọi người càng đoán càng hăng say, ánh mắt càng là liên tiếp đảo qua linh tu tử cùng Tô Thấm Ni linh tu tử sắc mặt đổi đổi. Mày nhăn đến càng khẩn, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía trong sân Tô Thấm nói. Tô Thấm ngươi sớm bị ta trục xuất Thái Minh phái, không hề là ta phái người. Hôm nay là ta đại hỷ chi nhật, ngươi xâm nhập nơi này, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Qua hỷ ngày, Tô Thấm thân hình lung lay một chút, làm như chịu không nổi mấy chữ này đả kích. Vẻ mặt đau kịch liệt nhìn về phía linh tu tử. Ngươi sao lại có thể cưới nàng? Ngươi thật sự đã quên chúng ta chi gian thệ Hải Minh Sơn sao? Tô Thấm, lúc trước hết thảy là cái hiểu lầm. Ta thích chính là Cẩn Nhi. Ngươi làm sao khổ chấp mê bất ngộ? Ta chấp mê bất ngộ. Tô Thấm cười lạnh một tiếng. Tức khắc đầy ngập phẫn nộ tựa muốn bộc phát. Lúc trước là ta cứu ngươi. Là ta tìm được tiên dược. Càng là ta không tiếc hao tổn tu vi cứu ngươi. Nhưng ngươi lại muốn cưới tiện nhân này. Nàng tay gian vừa chuyển. Trên mặt đất cự kiếm tức khắc thu nhỏ lại thành bình thường kích cỡ trở lại nàng trong tay. Chỉ hướng linh tu tử bên cạnh một thân hồng y tân nương. Tiểu Thấm Mani tân đương muội tử tiến lên hai bước, mang chút áy náy cùng xin lỗi nhìn nàng một cái. Là tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi, ta không nên thích thượng linh tu ca ca. Chính là cảm tình sự là không thể miễn cưỡng a. Ngươi câm miệng. Tô Thấm càng thêm phẫn nộ, rút kiếm liền vọt đi lên. Đều là ngươi tiện nhân này câu dẫn hắn. Ta không có ngươi cái này tỷ tỷ. Ta giết ngươi. Tô Thấm, ngươi đừng quá mức. Linh tu tử lập tức gọi kiếm ngăn lại đối phương. Oa oa oa, vẫn là gia đình luân lý cầu huyết kịch a uy. Kia tân nương cư nhiên vẫn là Tô Thấm muội muội. Nàng ẩn ẩn nghe được cầu huyết kịch bắc vang lên thanh âm ni kịch danh. Tiên môn dụ hoặc, cốt truyện giới thiệu, một cái gặp nạn tiên nhân bị chữa khỏi lúc sau, dẫn phát tỷ muội hai người xé bước đại chiến. Loại này cầu huyết cốt truyện liền địa phương đài đều không bá hảo sao? Hết chương.